Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, tinh hồng chi nhãn. Cái này ngu ngốc. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy La Sát tộc hoàng tử Kim Thành Vũ rời đi. Tần Sương cười lắc đầu, âm thầm thầm nói, gặp qua ngốc, lại là chưa thấy qua ngu như vậy. Hốt du vài câu thì thật tin. Thì loại này ngu ngốc đều có thể tu luyện đến đoạt mệnh cảnh đỉnh phong. Tuy có bọn họ tộc quần tư nguyên cung cấp, nhưng cũng nói vực ngoại ma tộc thiên phú so với nhân loại mạnh không ít. Khó có thể tưởng tượng, năm đó những cái kia các tiền bối là như thế nào đem mảnh này đại lục phòng ngự xuống. Nhớ tới vạn, cổ năm tháng trước chống cự vực ngoại ma tộc một chúng cường giả nhóm. Tần Sương nội tâm nhịn không được quen thuộc nổi lòng tôn kính kính nể. Thần hồn của hắn đến từ Hoa Hạ, hoàn toàn chính xác không tính là chân chính Linh Châu đại lục người. Nhưng loại này dân tộc đại nghĩa, lại là cùng Hoa Hạ lúc trước một dạng. Dạng này vì tộc quần mà chống cự cường địch tiên hiền. Đồng dạng đáng giá hắn kính trọng. Cấm chế, nếu như ta không có hệ thống cho địa đồ, chỉ sợ cũng phải giống như hắn xông vào đi. Đón đầu tiến lên, lúc đạt tới cái kia Kim Thành Vũ cái gọi là mộ phần cấm chế lúc trước. Tần Sương đồng tử ngưng lại, khóe miệng phác họa ra một vệt ngoạn vị đường cong. Hệ thống cho địa đồ rõ ràng tiêu chú nơi đây cấm chế lượn quanh pháp. Tránh được miễn Tần Sương tại không chạm đến cấm chế tình huống dưới tiến vào mộ phần nội bộ. Đây cũng là hệ thống cho hắn trợ giúp lớn nhất. Qua nơi này cấm chế, trên bản đồ liền không có rõ ràng cho ra thiên sát ma ấn thiên thứ hai chuẩn xác vị trí. Hết thảy đều phải dựa vào Tần Sương tự tin tìm tòi. Tốt ma khí nồng nặc, hơn nữa còn không cách nào hấp thu. Nơi này ma khí, chỉ sợ không chỉ là nhìn bằng mắt thường đi lên đơn giản như vậy. Căn cứ địa đồ phía trên ghi lại phương pháp, Tần Sương lấy một loại quỷ dị tốc độ lách qua cấm chế dày đặc. Cái kia chạm mặt tới ma khí để hắn tâm thần tan rã. Nếu không phải thần hồn bên trong còn có dấu băng linh loại kia đồ cổ, chỉ sợ chỉ là những thứ này ma khí ăn mòn cũng đủ để cho Tần Sương điên cuồng. Hô, chấm ngoặc kép, vượt qua cấm chế khu vực. Tần Sương nặng nề mà thở một hơi. Vừa mới kém chút một bước bước sai. Cái kia kinh khủng cấm chế chi uy, đúng là để hắn thần hồn lớn rung động. Nếu không phải kịp thời thu hồi chân, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị phiến khu vực này hùng hậu ma khí nghiền thành hư vô. Mộ phần, năm đó ma tộc đại quân còn sót lại sao? Nhìn trước mắt một mảnh trống trải khắp nơi, bốn phía mộ phần san sát, mỗi một bộ mộ phần phía trên đều tản ra hỗn loạn ma khí, khiến Tần Sương căn bản là không có cách hấp thu. Không biết vị kia thiên sát đế quân vì sao đem thiên thứ hai lưu tại nơi đây. Nơi này đã từng chôn giấu lấy năm đó tấn công Linh Châu đại lục ma tộc đại quân. Tần Sương hiện tại chính là Linh Châu người, tự nhiên đối kẻ xâm lấn hết sức thống hận. Hắn thủ đoạn nhất động, Xích Tiêu thần kiếm bỗng nhiên xuất hiện, một đạo kiếm khí bén nhọn bao phủ mà ra, xuyên qua toàn bộ mộ phần khu, đem bốn phía mộ phần đều phá hư. Không có hài cốt. Phút chốc, Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại. Cái kia mộ phần phía dưới cũng không có ma tộc hài cốt, không có vật gì. Tại mộ phần bị đánh nát trong nháy mắt, mộ phía trên ma khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Một màn quỷ dị này để Tần Sương nội tâm liền giật mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời. Đây là làm Tần Sương ánh mắt nhìn về phía trên không lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên thít chặt, hoảng sợ nhìn lấy chính giữa trên không lĩnh vực. Chỗ đó hội tụ bàng bạc ma khí, tinh hồng sắc ma khí dần dần ngưng tụ thành một cái viên cầu, phảng phất một cái chảy máu tươi đồng tử đồng dạng. Đây là cái gì? Tần Sương trong lòng kinh hãi. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, cái kia tinh hồng viên cầu phảng phất là tại nhìn mình lom lom. Loại kia tim đập nhanh để hắn toàn thân run rẩy, thì liền thể nội linh khí đều không bị khống chế tại thể nội tán loạn. Hỗn loạn vô cùng, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta phá hủy mộ phần, chạm một loại nào đó cấm kỵ? Tần Sương muốn chạy trốn, nhưng hắn kinh hãi hiện thân thể của mình đã không nghe sai khiến, căn bản bước bất động chỉ nửa bước. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, vô tận âm thanh chói tai tự bốn phía đánh tới. Sóng âm bên trong hỗn tạp rồi rào uy áp. Vẻn vẹn một chút, Tần Xương liền cảm giác thể nội khí huyết sôi trào. Há miệng cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Thật là khủng khiếp uy áp. Đây chẳng lẽ là, năm đó chết ở đây ma tộc cường giả Tàn Niệm. Tần Xương đồng tử lướt qua một vệt giật mình ý. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình một phen động tác. Vậy mà lại gây nên như vậy chấn động lớn. Nếu quả thật đem năm đó chú đóng ở nơi đây ma tộc cường giả Tàn Niệm dẫn xuất. Hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt vẫn diệt. Băng Linh, Băng Linh, mau ra đây nhìn xem. Không lo được kinh hãi thế tục. Tần Xương liền vội vàng đem nhốt tại phòng tối Băng Linh tung ra ngoài. Loại này quỷ dị tình huống. Chỉ có Băng Linh mới giải thích thông được. Thật là nồng nặc ma tộc uy áp. So với năm đó ta đều mạnh không ít. Tiểu tử, nói không muốn vào đến ngươi không tin. À, người như thế nào là ma tộc thân thể? Mà lại, liền khí tức đều cùng ma tộc không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ, ngươi là ma tộc? Ngay tại Băng Linh chuẩn bị sử dụng còn sót lại lực lượng đem Tần Xương diệt sát lúc. Cái sau đột nhiên mở miệng. Cái gì ma tộc bất ma tộc? Ta chính là Linh Châu nhân loại. Một hồi lại cùng ngươi giải thích. Người trước giúp ta xem một chút, đồ chơi kia đến tột cùng là cái gì? Băng Linh mặc dù còn có chút hồ nghi, nhưng một màn trước mắt hoàn toàn chính xác để cho nàng đều trở nên khiếp sợ. Giải quyết Tần Xương công việc tạm thời mắc cạn, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là ngàn vạn ma tộc Tàn Niệm hội tụ mà thành. Cái này tà ác Tàn Niệm không có linh trí, nhưng nó đối ngươi lại có vô tận oán hận. Ngươi cái tên này vừa mới làm chuyện gì thương thiên hại lý rồi? Khụ khụ, chỗ nào kêu cái gì thương thiên hại lý? Ta cái này gọi thế thiên hành đạo. Những thứ này ma tộc kẻ xâm lấn vẫn là còn muốn đem phần mộ thiết lập tại ta Linh Châu Đại Lục. Phía trên, ta tự nhiên không quen nhìn. Đem chung quanh mộ phần toàn bộ phá hủy. Không muốn, mộ phần biến mất. Vậy mà lại làm ra như thế một cái quái vật tới. Tần Xương ho khan một tiếng, mang theo lo lắng giải thích nói, nếu như biết phá hủy mộ phần còn sẽ có tình trạng như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không động những cái kia ma tộc mộ phần. Làm được tốt, ma tộc xâm lấn, vốn đáng chết, sau khi chết còn muốn lập mộ tại ta Linh Châu Đại Lục. Làm tốt, Băng Linh tham dự năm đó nhân ma đại chiến, đối ma tộc tự nhiên là thống hận vô cùng. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Xương làm như thế, chẳng những không có qua, ngược lại có công. Lão Tổ Tông, chúng ta vẫn là trước giải quyết chuyện trước mắt đi. Quái vật này một mực chừng ta. Ta hãi hoảng a. Tần Xương vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói ra. Thứ này tuy có uy áp, nhưng cũng không có linh trí. Bất quá ngươi đối với nó làm chuyện như vậy, ngươi nếu là xê dịch, nó hẳn là sẽ đối ngươi lên tiến công. Nói tương đương không nói. Tần Xương cười khổ đáp lại. Vậy làm sao bây giờ? Tổng không đến mức ta vẫn ở lại đây cùng nó hao tổn a. Còn có, cái gì gọi là ta đối với nó làm chuyện như vậy a? Ngươi có thể biến thành ma tộc. Hiện tại là ma tộc chi thân. Khí tức đều là ma tộc khí tức. Nếu như ngươi chuyển vì nhân tộc, nó có lẽ sẽ không nhận biết ngươi. Thật như vậy phải không? Ta tuổi còn nhỏ, ngươi đừng gạt ta. Tần Xương hơi có vẻ kiêng kỵ nhìn lấy trên không tinh hồng chi nhãn. Âm thầm thầm nói, chỉ có biện pháp này. Nó hẳn là khí tức khóa chặt ngươi. Khí tức của ngươi chuyển biến. Nó cần phải liền sẽ không hiện ngươi. Tốt a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.